Chương 1085, Thủy nấu Tam Quốc. Phần 2 hồn điện người chơi tập thể nổi lên phản ứng, từng đôi mắt đều rơi vào trên người của ta, ánh mắt kia tựa hồ là đang xem xét quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật tựa như. Hồn điện tuyết bay nói càng là trực tiếp, đại huynh đệ, làm sao thương, tổn thương cao y na ho, người nào thương ngươi cùng tỷ nói một chút. Hồn điện hắc mộc cũng cực kỳ kinh ngạc, thì ra tin đồn kia lại là thực sự. Trầm mặc sư tử lúc này ngược lại là cực kỳ chấn tĩnh, hời hợt thay ta vì hồn điện phiêu tuyết làm cặn kẽ trả lời thuyết phục. Tiểu phi tổn thương là ở trường xa chợ bán thức ăn bị người chém, còn như là ai, chắc là một đám vùng khác lính đánh thuê, phần lớn là lưu manh cũng có. Tiền khoa hàng, còn như tổn thương ở tại đâu, bả vai, ngực, phía sau lưng, trên đùi, hẳn là có ít nhất hơn 10 chỗ vết thương chứ. Bán hạ diệt lãnh cũng có chút giật mình, sư tử ca, ngươi biết rõ ràng như thế. Việc này, trong vòng có chút quan hệ người chơi hẳn là đều biết, chưa tính là cái gì quá lớn bí mật. Trầm mặc sư tử ánh mắt chuyển hướng về phía ta, tiểu phi, ngươi khả năng đắc tội một cái rất lớn thế lực, cho nên gần nhất nhất định phải nhiều hơn cẩn thận rồi. Cựu trắng lao đại ở trong tối bên trong lòng đất cũng bảo, chuyện này hắn cũng sẽ điều tra kỹ. Ta biết rõ còn hỏi, vì sao trầm mặc sư tử sang sảng cười, bởi vì trùy hệ nờ na y không phải cựu trắng lao đại làm, cho nên hắn mới có thể tra rõ, không hy vọng có người nào đem bô địa khóa tại trên đầu của hắn. Xin lỗi hắc tiểu phi, ta người này nói thẳng hơi có chút, không có nhằm vào của người nào ý tứ, ý của ta là, cựu trắng lao đại có thể sẽ bị hãm hại ngươi phía sau màn hắc thủ thiết kế, ngươi hiểu. Trầm mặc sư tử phen này có lòng hoặc là vô tình, hãy để cho ta tâm lý nổi lên rung động, từ ta trong não, thật đúng là không có đem ám dạ bạch dương đặt ở hoài nghi mục tiêu bên trong, hắn mặc dù cùng ta đối địch, vốn lờ ý loại thủ đoạn này đi đối phó ta, hắn hiển nhiên là không làm được. Chẳng qua nếu như là của hắn vị kia lão bản sau màn phải đối phó ta, vậy coi như thực sự là không nói chính xác, dù sao tên kia cùng ta có mối thù giết con A. Trầm mặc sư tử cũng không có ở nói thêm cái gì, mà là giả vờ buông lỏng khoát khoát tay, tiếp tục đánh quái đi, mê gái đại tỷ hồn điện phiêu tuyết cũng chỉ là hỏi nhiều hai câu, sau đó cùng mình người cùng nhau đánh quái đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bận rộn, nhiệm vụ còn kém chừng 1/3 thời điểm. Ta cá nhân nêu lên đột nhiên vang lên len ken gợi ý của hệ thống, ngài bạn thân thủy sắc tinh vân đã lọ dìn. Tiểu tĩnh lọ dìn sau đó căn bản không làm dừng lại, trực tiếp cho ta một cái tâm ngữ, ca ca. Cục cưng, ngươi cuối cùng cũng thượng tuyến. Bên kia truyền đến kiệt kiệt tiếng cười, cục cưng, bảo bối không phải ở bên cạnh ngươi sao. Ta thì cực kỳ nhục tê dại mà nói, ta nói chính là lòng ta giữa bảo bối. Ca ca ngươi càng ngày càng miệng lưỡi chân chu. Như vậy mới có thể làm cho ngươi trước giờ trở về. Kaka, ngươi thực sự hy vọng ta sớm như vậy sẽ trở lại sao hử? Đương nhiên rồi. Kaka, ta đã nói với ngươi một cái cực kỳ chuyện buồn bực, ta khả năng không có biện pháp sớm như vậy trở về. Ta không khỏi sững sờ, vì sao? Có phải hay không thúc thúc lại làm khó dễ ngươi không có? Nhìn ngươi khẩn trương, gần nhất muốn liên tục phi tung cửa nhiều cái địa phương. Ta vui vẻ nở nụ cười, nói như vậy. Thúc thúc vẫn là đem chuẩn bị đem sản nghiệp của chính mình giao cho ngươi. Tiểu tĩnh lắc đầu, không phải, thứ thuộc về hắn, ta một phân tiền cũng không muốn, lúc này đây chỉ là vì nói chuyện hợp tác mà thôi. Nói chuyện hợp tác ừ, hắc hắc, ca ca tiểu tĩnh giọng của lập tức có chút ngọt ngào dính, thật vẫn để cho ta có chút tiêu thụ không dậy nổi, vì vậy, ta tăng lên đánh bạo tử, sắc mê mê nói, nàng, trách, có phải hay không muốn lấy thân tương hứa rồi hả. Tiểu tĩnh cười mắng. Vậy có sự tình nói sự tình đi. Kaka, ta gần nhất lôi một cái đại sứ hình tượng, cần hai chúng ta trò chơi gìn sót, cho nên, Kaka ngươi một hồi có thể hay không ta nghe đến nơi đây, làm thế nào cũng không cao hứng bất nổi. Nói thật, tiểu tĩnh làm như thế nguyên nhân đều là không muốn dựa vào cha mình biểu hiện, mà trên thực tế, lấy Thủy Châu Bình tài lực hùng hậu, làm sao có thể để cho mình nữ nhi làm xuất đầu lộ diện sự tình mà ta cũng không nguyện ý. Đây chính là nam nhân một loại giữ lấy ngọc cùng bảo hộ ngọc đang tác. Quái đi. Chứng kiến ta hồi lâu không nói gì, tâm tư cẩn thận tiểu tĩnh lập tức hiểu, thanh âm cũng êm ái vài phần. Ca ca, ta không sao. Lẳng lặng, ta yêu ngươi. Tiểu tĩnh cũng nửa ngày không nói. Ta nuôi bắt đầu ngươi, lẳng lặng. Ca ca, ta vẫn luôn yêu ngươi, mấy năm trước chính là chỗ này sao yêu ngươi. Cho nên, ta muốn làm một cái xứng với nữ nhân của ngươi, tựa như cây ớt giống nhau. Tiểu Tĩnh những lời này rất có căn cứ, bởi vì đang ở ta đây một lần mới vừa lúc tỉnh lại, Tiểu Lạt Tiêu cha mẹ của đã đi qua cần thiết thủ tục pháp luật đem cái kia sắp xỉ 7.000 vạn khoản tiền từ đạo kia miệng ngạn nhiên nhi tử trong tay đoạt về, nhưng mà, không giữ lại chút nào toàn bộ trả lại cho Tiểu Lạt Tiêu. Tiểu Lạt Tiêu lại đem trong đó 5.000 vạn đưa cho ta, hơn nữa sinh ở chợ bán thức ăn cái này bắt đầu ác tình sự kiện sinh ra ảnh hưởng cũng không đều là mặt trái, Tiểu Lạt Tiêu thông tình. Đặt lý cha mẹ của cuối cùng vẫn thầm chấp nhận quan hệ giữa chúng ta, hơn nữa đem hết thẻ cửa hàng quyền kế thừa giao cho Tiểu Lạt Tiêu, đến khi chúng ta có một ngày phai nhạt ra khỏi thánh chiến sau đó, sẽ từ nàng tới tiếp quản sinh ý tuy là Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh cũng là một loại cạnh tranh quan hệ. Nhưng hai người thân thiết cùng khuê mật tựa như, cho nên Tiểu Lạt Tiêu đem ta cấp cho nàng tiền chuyện này nói thẳng ra, vì vậy, Tiểu Tĩnh tâm lý nổi lên rung động. Tiểu Tĩnh vốn là tốt mạnh, hiện tại có thể phải thêm một cái càng chữ, nàng yêu ta, cho nên hắn lần này ly khai, trên thực tế là vì cho mình trên người tăng giá cả, để cho mình có thể tốt hơn cùng với ta. Cho nên, ta mới có thể khổ sở. Ta không muốn để cho nàng thương tâm. Cho nên quyết định đem hết khả năng trợ giúp nàng, lẳng lặng, lúc nào chụp ảnh thời gian từ chúng ta tới an bài. Kaka, xem ngươi thời gian. Ta nói, vậy ngươi trước tới đi, ta chỗ này có một cao cấp nhiệm vụ, ngươi theo ta cùng nhau làm đi. Huyết vực sao ân, Kaka ngươi đợi ta, ta đem trang bị sửa xong cứ tới đây. Được. Vì vậy, ta đem Tiểu Tĩnh tổ đến rồi trong đội ngũ, trực tiếp cùng chung cái này nhiệm vụ. Thế nhưng... sự tình chính là như vậy xảo, thời gian còn chưa từng có một phút đồng hồ, bên này, trốn tránh ma linh trùng trong quân trướng đột nhiên toát ra một người dáng dấp cực kỳ lãnh đạo tên người anh em này một thân hắc sắc trọng giáp mặc lên người, dáng dấp cố gắng tờ mờ giờ khốc, giữ lại hai phiết dâu cá chê, trong tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén, không phải bột còn có thể là thần mã trong lúc nhất thời, trầm mặc sư tử cũng tốt, ta cũng tốt, đều đưa ánh mắt tập trung ở tại người anh em. Này trên người phản bội quân binh quân. Bên trong ưu đẳng cấp, 20 năm phẩm cấp, huyết huyễn cấp bo lượng máu, 3.000 o vật lý công kích lực, 53.000 o 58.000 o lực phòng ngự vật lý, 42.000 o phòng ngự ma pháp lực, 38.000 o kỹ năng, phiêu huyết kiếm, huyết nhận gió xoáy, kiếm khí càn quét bột giới thiệu. Bên trong ưu, trốn tránh ma linh thống suất đắc lực một trong can tương, phụ trách điểm hộ phản bội quân thống xoáy. Dịch bỏ trốn. Cực kỳ bi kịch, đối với không có nhìn thấu kỹ năng chức nghiệp ẩn mà nói, bọn họ có thể thấy bộ thuộc tính chỉ là cao hơn chính mình mới cấp bên trong hữu cấp bậc là 20 năm cấp, cho nên bọn họ bên trong đẳng cấp cao nhất trầm mặc sư tử biểu thị ạ lẹ sảng giờ rồi, bởi vì hắn chỉ có bi thương 194 cấp. Trầm mặc sư tử không phải mới tới trợ đạo thái điểu, hắn có thể đủ chứng kiến huyết huyễn cấp một chữ, đây chính là so với huyết bạo cấp cao hơn một cái phẩm giai cấp tồn tại. Coi như là có nguyên tố mục sư hồn điện đan đan phụ trách bổ huyết, cũng không tốt gánh vác hắn. Ta thừa nhận mình bụng đen, đầu tiên là cho Tiểu Tĩnh một cái tin tức, để cho nàng đem băng vũ vô ưu từ phỉ nhi trong tay mượn tới, tiện đà đem băng vũ vô ưu tổ đến rồi trong đội ngũ. Ở ngữ âm tần đạo, phỉ nhi cố ý biểu thị bất mãn, chết chịu chịu, lại đem lão nương nàng thuê đi, lão nương áp lực rất lớn a ta thì không lương cười cười, lão bản. Cái kia ta đây một hồi bạo điệu bột cây hoa cúc, cho ngài lần trước điểm hiếu kính được không nào kiệt kiệt, cái này còn không sai biệt lắm đối với chúng ta cấp bậc này vô lương, độc luyến thu vũ đã cực kỳ miễn dịch, trực tiếp đưa cho hai chúng ta một ngón tay cái xuống dưới thủ thế. Sau đó, ta càng sâu tính, trực tiếp đem bột thuộc tính cho hồn điện cùng ám dạ các học sinh, vì vậy, trầm mặc sư tử tiếp tục trầm mặc. Mà hồn điện hắc mục thì một bộ nóng lòng ngọc thử dáng vẻ. Nói cũng không coi là khách khí, tử phi huynh, nếu tất cả mọi người thấy được cái này buồn, vậy xem tin tưởng bên trong tên mà nói chuyện đi ta cười nói, đang cùng ta ý nói xong sau đó, mọi người ai cũng không hề động, nguyên nhân rất đơn giản, trong lúc này quân trướng chung quanh tiểu quái cũng còn không có thanh lý đây ta lập tức triệu hoán ra cực địa thiên lang, nói một câu, đắc tội sau đó, vọt thẳng giết đi qua, đem bao quát buồn. Đồng học ở bên trong tất cả tiểu quái đều kéo đi qua trong lúc nhất thời, áp lực của ta thật cờ mở nở to lớn, những thứ này tiểu quái bên trong cũng không đều là cận chiến, còn có viễn trình ma linh cung nỗ thủ đây cái này tiểu tiện bắn thật gọi một cái tiện, hạ hạ bắn cây hoa cúc, đau đến lao tử ngọc chết ngọc tiên, chỉ có thể mở ra lực lượng bích lũy bảo bối, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta lôi kéo lạ võ thuật, tiểu mỹ nữ đã mở ra tâm như chỉ thủy, trực tiếp đem vô tận hải hét dài cái. Này mạnh mẽ kỹ năng đánh lan có thể phóng thích ra ngoài, trong lúc nhất thời, nơi đây đột nhiên có điểm thủy nấu tam quốc mùi vị, cái này gọi là thần mã kia mà, ách, đúng, cái này gọi là thủy yêm thất quân. Nhìn những thứ này lượng máu chỉ có 30 ho vạn trong vòng tiểu quái lấy mỗi giây 15 vạn tả hữu điên cuồng mất máu, hồn điện hắc một không khỏi khí nở nụ cười, tử phi huynh, ngươi thằng nhãi này thật tờ mờ giờ hèn mọn, rõ ràng hiệu suất cao như vậy, tại sao muốn hai hai giết, cùng chúng ta những thứ. Này lao khổ đại chúng pha trò đâu, ta một vũng nước đắng lúc này mới đổ ra, bái thác đại huynh đệ, ta đây lực lượng này bích lũy si đi là 15 phút nha, người coi ta đây không muốn như thế quần sát, ta đây còn muốn ý đồ bất việc đâu phải không. Hồn điện đan đan trước kinh ngạc, nếu dài như vậy si đi, ngươi tại sao còn muốn đem cái này kỹ năng cho ta thêm lên a, ta cười nhạt, vừa rồi cái loại này súng pháo vô nhãn dưới tình huống, ta treo đâu có, ngươi treo, người nào lại chúng ta. Người nào cứu chúng ta?